Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1669, gần trong gang tấc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ giai thượng phẩm hóa ảnh phù, đây là bọn hắn lợi dụng cách sổ cống hiến điểm hối đoái. Hóa ảnh phù có thể huyễn hóa ra nhất cây huyễn ảnh cùng bản thể ngũ quan khí tức giống nhau như đúc, khó phân thật giả. Bọn hắn đem hóa ảnh phù đi trên thân vỗ, bên ngoài thân sáng lên một trận chói mắt ngân quang. Một tên Vương Trường Sinh cùng một tên Uông Như Yên trống rỗng hiển hiện, ngũ quan cùng khí tức giống nhau như đúc. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thần thức điệp ra đến cùng một chỗ, đều không thể phát hiện dị thường. Làm xong đây hết thảy, bọn hắn hướng về một phương hướng khác di động, tốc độ đặc biệt nhanh. Kim Nguyệt Kiếm Tôn nhướng mày, thần trí của hắn cảm ứng được bỗng nhiên thêm ra hai tên Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, khí thức cùng Thanh Liên Tiên Lữ giống nhau như đúc. Thần trí của hắn tra xét rõ ràng, y nguyên vô pháp phát hiện dị thường. Cùng bản tông hóa tiên phù có điểm tương tự, như thế phiền toái. Kim Nguyệt Kiếm Tôn tự nhủ, hóa tiên phù là Thiên Lan Tông ngũ đại bí phù một trong, có thể huyễn hóa ra cùng bản thể giống nhau như đúc huyễn ảnh, có một ít đơn giản thần thông. Đúng lúc này, dưới người hắn giáp long thú phát ra thống khổ tiếng gào thét, bỗng nhiên ngừng lại, miệng sùi bọt mép. Hóa thần tiêu chuẩn thần thức công kích tứ giai linh thú căn bản không chịu nổi. Kim Nguyệt Kiếm Tôn lật tay lấy ra hoàng quang loè loè phù triện bên ngoài có vô số huyền ảo phù văn, những phù văn này phảng phất vật sống, vặn vẹo biến hình, cực giống khoa đầu, nhìn kỹ, lại cực giống mini tiểu xà. Hoàng cân lực sĩ phù, một loại đặc thù phù binh, thông thạo thổ thuộc tính pháp thuật, đến nỗi hoàng cân lực sĩ phù tu vi, nhìn rót vào pháp lực nhiều ít, rót vào pháp lực càng nhiều, hoàng cân lực sĩ phù thực lực càng mạnh. Kim Nguyệt Kiếm Tôn bàng bạc pháp lực rót vào hoàng cân lực sĩ phù, hoàng cân lực sĩ phù hiện ra chói mắt hoàng quang, hóa thành một tên dáng người khôi ngô áo vàng thanh niên, tản mát ra nguyên anh đại viên mãn khí tức. Hoàng cân lực sĩ phù hiện ra chói mắt hoàng quang về sau, bỗng nhiên biến thành một tên dáng người khôi ngô áo vàng thanh niên, bên ngoài thân trải rộng vô số hoàng sắc phù văn. Đi, giết hắn, Kim Nguyệt Kiếm Tôn phân phó nói, áo vàng thanh niên bên ngoài thân hiện ra một đoàn chói mắt hoàng quang, đuổi theo. Mặc dù hoàng cân lực sĩ phù không địch lại, chỉ cần cuốn lấy Thanh Liên Tiên Lữ một lát, hắn tựu đuổi tới. Quảng cáo, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tại thềm lục địa phía dưới nhanh chóng ghé qua, bọn hắn bị một đoàn hoàng quang bao vây lấy, những nơi đi qua, đất đá đều tách ra. Có một tên Nguyên Anh đại viên mãn tu sĩ đuổi tới, hẳn là phù binh. Uông Như Yên nhíu mày nói, hóa thần tu sĩ có phù binh cũng không kỳ quái. Chúng ta tăng thêm tốc độ, hy vọng song đồng thử không có việc gì. Vương Trường Sinh mặt mũi tràn đầy lo lắng, song đồng thử dẫn ra Kim Nguyệt Kiếm Tôn có rất lớn phong hiểm, nói không chừng hội chết, bất quá Vương Trường Sinh vậy không có biện pháp khác, không có phi hành linh bảo, bọn hắn căn bản là không có cách theo hóa thần tu sĩ trên tay đào sinh, có thể tranh thủ thêm một đoạn thời gian, tự tranh thủ thêm một đoạn thời gian. Song đồng thử bên ngoài thân hiện ra chói mắt hoàng quang, nó không ngừng hướng về đáy biển chỗ sâu lặn xuống, tốc độ đặc biệt nhanh. Nó nhận được chỉ lệnh chính là toàn lực lặn xuống, bảo mệnh làm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, phía sau bùn đất vỡ ra đến, một đạo vô cùng sắc bén kim sắc kiếm khí kích xạ mà tới. Song đồng thử trên người Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bị kim sắc kiếm khí chạm vỡ nát, hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Kim sắc kiếm khí kích trên người song đồng thử phát ra nhất thanh thống khổ chít chít tiếng kêu, thân thể có nhất cái cự đại lỗ máu, không ngừng chảy máu, nó chịu đựng kịch liệt đau nhức tiếp tục hướng xuống độn qua, tốc độ trở nên chậm không ít. Sau lưng nó mấy trăm trượng địa phương, Kim Nguyệt Kiếm Tôn sắc mặt biến sắc trở nên rất khó coi, hắn truy chính là giả thân, hoàng cân lực sĩ phù đuổi theo chính là chân thân. Kim Nguyệt Kiếm Tôn không để ý đến song đồng thử, một đầu tứ giai hạ phẩm linh thử mà thôi, không đáng hắn lãng phí thời gian, hắn lập tức quay đầu. Một mảnh mênh mông vô bờ hải vực trên không, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hóa thành một đạo lam sắc trường hồng phá không mà đi, tốc độ đặc biệt nhanh, sắc mặt hai người tái nhợt, pháp lực tiêu hao nghiêm trọng. Bọn hắn vung ra hoàng cân lực sĩ phù vạn dặm về sau, lập tức trở về đến trên mặt biển, thi triển thiên nguyệt độn quang. Bọn hắn thi triển thổ độn thuật không nhanh, còn là thiên nguyệt độn quang càng nhanh. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đều nắm lấy một đầu mini nguyên anh, chính là ly hỏa chân nhân cùng triệu quân nguyệt nguyên anh. Lại là hóa thần lão quái hậu nhân, khó trách, Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, trong đầu có nhất cái kế hoạch to gan. Bọn hắn đối ly hỏa chân nhân cùng triệu quân nguyệt nguyên anh siêu hồn, biết không ít liên quan tới Thiên Lan Tông tình huống. Thiên Lan Tông phái không ít cao thủ đến giới diện khác, ý đồ nội ứng ngoại hợp mở ra không gian thông đạo, hết thảy có 3 lần mở ra không gian thông đạo, 2 lần là đông ly giới, không biết đạo lần thứ nhất không gian thông đạo là cái nào giao diện, Thiên Lan Tông viện binh còn chưa tới. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn biết liên quan tới hóa thần tu sĩ tình huống, Cư Ly Hỏa Chân Nhân biết Thiên Lan giới có 33 vị hóa thần tu sĩ, Thiên Lan giới vốn là có 25 vị hóa thần tu sĩ, Thiên Lan Tông thống nhất Thiên Lan giới về sau, bồi dưỡng được bát vị hóa thần tu sĩ. Thiên Lan Tông có trên ngàn tên nguyên anh tu sĩ, kết đan tu sĩ mấy vạn, nghe rất đáng sợ, bất quá hơn phân nửa cao thủ đấu pháp kinh nghiệm cũng không phong phú, không có bao nhiêu sinh tử đấu kinh lịch, cái này cũng không kỳ quái. 600 tuổi lấy hạ tu sĩ, đấu pháp kinh nghiệm đều không phải rất phong phú, bọn hắn giết qua cao giai yêu thú, rất ít giết qua cùng giai tu sĩ. Chúng ta nói không chừng có thể dùng cái này làm áp chế, đổi một con đường sống. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, bên ngoài thân lam quang đại trương tăng nhanh độ tốc. Một lát sau, bình tĩnh mặt biển nổ bể ra đến, nhấc lên vô số đạo bọt nước, một tên dáng người khôi tô áo vàng thanh niên bay ra chính là Hoàng Cân Lực Sĩ. Áo vàng thanh niên hóa thành một đạo hoàng sắc trường hồng phá không mà đi, tốc độ tương đối nhanh. Một chén trà thời gian về sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngừng lại, phía trước bên ngoài mấy dặm hải vực sấm sét vang dội, không trung mây đen dày đặc bao phủ lại một mảng lớn bầu trời. Ầm ầm tiếng sấm không ngừng, một đạo đạo thô to tia chớp màu bạc đánh xuống, bổ về phía dưới hư không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn vị trí hải vực gió êm sóng lặng, thời tiết sáng sủa, bên ngoài mấy dặm mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, phảng phất hai thế giới đồng dạng. Đây chính là vạn lôi hải vực A, quảng cáo. Vương Trường Sinh tự nhủ, sắc mặt nghiêm túc, dưới tình huống bình thường, hắn là không nguyện ý tiến nhập loại địa phương này, quá nguy hiểm, thế nhưng là phía sau có hóa thần tu sĩ truy kích, bọn hắn chỉ có thể tiến vào vạn lôi hải vực tránh đầu sóng ngọn gió. Trong hư không hiện ra điểm điểm hoàng quang, hóa thành nhất tọa mấy trăm trượng cao hoàng sắc núi cao, đối diện đánh tới hướng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Uông Như Yên khí tức tăng vọt, ngón tay nhanh chóng lướt qua dây đàn, một trận uyển chuyển tiếng tỳ bà vang lên, một mảng lớn thanh mông mông sóng âm bay lượn mà xuất, đón lấy ngọn núi lớn màu vàng. Ầm ầm, một trận nổ thật to tiếng vang lên qua đi, ngọn núi lớn màu vàng vỡ ra, hóa thành đầy trời bụi đất quay tít một vòng, bỗng nhiên hóa thành nhất cái cự đại hoàng sắc sa màn, bao vây lấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Hoàng sắc sa màn bên ngoài xuất hiện mấy đạo nhỏ bé vết rách, bỗng nhiên vỡ ra tới. Đúng lúc này, một đạo không mang mảy may tình cảm thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Chạy trốn lâu như vậy, cũng nên kết thúc. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên giật mình kêu lên, bọn hắn đang muốn bỏ chạy, 18 thanh kim quang lóng lánh phi kiếm xẹt qua chân trời, thẳng đến bọn hắn mà tới. Cảm nhận được 18 thanh kim sắc phi kiếm kinh người linh áp, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên dọa đến hồn bay lên trời. Đến lúc này, Vương Trường Sinh vậy không còn cách nào khác, hắn cũng sẽ không tin tưởng Kim Nguyệt Kiếm Tôn sẽ bỏ qua bọn hắn. Hắn lật tay lấy ra một mai lam vũ lất phất lệnh bài, bên ngoài khắc lấy. Chấn hải, hai chữ chính là tới từ phi tiên khư viên kia chấn hải lệnh. Món bảo vật này là Vương Trường Sinh lớn nhất át chủ bài, món bảo vật này khả năng đến tự linh giới, không biết đạo có thể hay không ngăn lại một kích này. Chấn hải lệnh tách ra vạn đạo lam quang, nhất cái mơ hồ về sau, hóa thành nhất tọa cao hơn 10 trượng lam sắc cung điện trang sức hoa lệ, bảng hiệu bên trên khắc lấy. Huyền Thủy Cung, ba chữ to, cách chương.